sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 437, chiến đấu, 5. Góc truyện audio.com. Ở đằng xa, Tiêu Hạo Thiên đang được Hình Lão, Hắc Đế và những người khác mang đi đột nhiên vùng ra. Thân hình run rẩy nôn ra một búng máu tươi từ trong họng. Lần này là máu tím, tim của Tiêu Hạo Thiên đang rỉ máu. Anh em của anh, những người lúc này là anh em của anh đang dùng tính mạng của bản thân tranh thủ thời gian cho anh. Là dùng mạng sống, từng âm thanh tự bạo ở sau lưng. Sự hy sinh không ngần ngại đó, thậm chí còn không nói câu nào liên xông lên tự bạo cản địch. Từng anh em, cứ như thế mà chết đi. Hạo Thiên, đi thôi. Khóe mắt Hắc Đế cũng rơi huyết lệ. Sắc mặt cô tái nhợt, tóm chặt lấy cánh tay Tiêu Hạo Thiên. Trong lòng cô cũng vô cùng khó chịu nhưng bây giờ không phải là lúc dừng lại. Tiêu Hạo Thiên hiểu, anh hiểu rõ hơn bất cứ ai. Giờ phút này anh không thể lãng phí bất cứ một giây phút nào mà anh em của anh đã dùng tính mạng níu lấy cho anh. Anh không thể ở lại lâu hơn nữa. Anh không thể có một chút do dự nào nữa. Nhưng mặc dù anh biết rõ như vậy, anh lại không thể khống chế được chính mình. Giờ phút này, Hình Lão hộ tống bên cạnh Tiêu Hạo Thiên cũng đã vô cùng sốt ruột. Lo lắng hét to với Tiêu Hạo Thiên. Điện chủ, đi thôi. Đừng khiến các anh em chết một cách vô ích. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, lúc này, Hình Lão, Ám, Chiến, Lục, Diệt và những người khác cũng lệ rơi đầy mặt. Tối cao cấp bậc thiên hoàng, cường giả đề cấp, làm sao có thể ngăn chặn nhiều cường giả cấp đạo chủ như thế của đối phương chứ? Chỉ tính riêng cường giả cảnh giới sinh đã có tận 4 người. Không thể ngăn được, cho dù là đội thân vệ của Tiêu Hạo Thiên muốn liều mạng xông lên chỗ đối phương cũng không thể. Cường giả cấp đạo chủ, cảnh giới sinh luôn có luồng khí hộ thân mạnh mẽ quanh người. Căn bản không tiếp cận được, cho nên bọn họ chỉ có thể xông lên tự bạo, mới có cảnh tượng chiến đầu bi tráng giờ phút này ngày hôm nay. Giờ này phút này. 11 cường giả cấp đạo chủ của Thiết Lang chiến bộ và Phi Ngư chiến bộ không quan tâm đối phương là ai. Chỉ cần một kẻ dám xông lên phía trước thì sẽ có một thân vệ bên cạnh thiên nhất xông đến không ngần ngại tự bạo. Cường giả cảnh giới tử của đối phương xông lên, phía thiên nhất cũng sẽ có tướng sĩ cấp hoàng xông lên tự bạo. Cường giả cảnh giới sinh của đối phương bước đến, phía thiên nhất sẽ có một tướng sĩ cấp để không do dự tự bạo. Đọc truyện mới nhất tại truyện N88, nét, từng tiếng nổ vang trời nổi tiếp nhau. Giờ phút này, đội thân vệ của Điện Chủ Điện Thiên Thần Tiêu Hạo Thiên thể hiện quyết tâm của mình. Đến những cường giả của Thiết Lang chiến bộ, Phi Ngư chiến bộ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng họ đều không lớn. Ví dụ như đội trưởng thiên nhất của đội thân vệ Tiêu Hạo Thiên. Anh còn chưa đến 30 tuổi. Trẻ tuổi như thế mà có thể tu luyện đến mức này rồi. Sau này nhất định tương lai rộng mở. Thế nhưng bây giờ, bọn họ không ngần ngại lần lượt xông lên tự bạo. Anh, đi thôi, Lục rơi nước mắt, vội vàng hét lên với Tiêu. Hạo Hiên, sau đó cùng Hình Lão và những người khác kéo Tiêu. Hạo Thiên chạy đi, đuổi theo, cường giả cảnh giới sinh Thiết Lang chiến bộ thấy Tiêu Hạo Thiên chạy đi liền hô một tiếng. Mang người đuổi theo Tiêu Hạo Thiên, nhưng chào đón bọn họ lại là thân vệ của Tiêu Hạo Thiên. Một đoàn cường giả cấp hoàng và cấp đế đối chiến với cường giả cảnh giới sinh. Cảnh giới từ cấp đạo chủ, khiến các cường giả Thiết Lang và Phi Ngư chiến bộ không thể bước thêm một bước trong thời gian ngắn. Cách chương.